Trúc mã ngu đần nhà tôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Sa thở hổn hển chạy đến, kéo đám đông ra, thấy người ngất xỉu là lớp trưởng lớp mình Lưu Lâm Lâm. Hai bác sĩ trường đang kiểm tra tình hình cho cô. Ông định mở lời hỏi nguyên nhân ngất xỉu thì một nữ sinh bên cạnh nói là do đau bụng kinh. Cô ấy ngã ngay tại vạch đích 800 mét. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, Lưu Lâm Lâm được đặt nằm ngửa, nằm trên tấm thảm xanh dùng để gập bụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tái nhợt đến đáng sợ, nhắm mắt lại như không còn thở nữa. Lão Sa nhìn thấy cổ họng khô khốc khó chịu, di chuyển đến bên cạnh bác sĩ trường, khom người hỏi, em ấy không sao chứ, chỉ là ngất đi thôi. Không sao đâu, sẽ nhanh chóng hồi phục. Bác sĩ trường lấy quần áo đắp lên chân cô, sau đó nói với nữ sinh đang đứng cạnh, học sinh, giúp lấy một bình nước nóng. Khi em ấy tỉnh lại sẽ cần. Nữ sinh bị gọi giật mình, đứng dậy chạy đến chỗ để đồ, tìm thấy bình nước mà Lưu Lâm Lâm vừa cầm, sau đó chạy thẳng đến phòng vệ sinh. Cô ấy vừa chạy xong 800 mét, hơi thở vẫn chưa đều, nhưng lại tiếp tục chạy, tốc độ không hề giảm, còn nhanh hơn cả khi thi. Lộc Kim và Phó Ngọc chạy đến đây, tốc độ đột nhiên chậm lại, gần như muốn đi bộ. Đầu liên tục nhìn về phía này, bị Lão Sa nhìn thấy, ông hét lên, thằng nhóc thối chạy nhanh cho tôi, cậu xem cậu tụt lại xa đến mức nào rồi, nhanh đuổi theo đi, Lưu Lâm Lâm không sao đâu. Hai người nghe xong lập tức tăng tốc, thấy mình đuổi kịp đội dẫn đầu. Lão Sa thở dài một hơi rồi dừng lại, sau đó quay trở lại đây. Nửa phút sau Lưu Lâm Lâm tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi, em được điểm tối đa chứ ạ? Câu hỏi này khiến mũi của tất cả mọi người đều cay cay. Khóe mắt của các bạn nữ bên cạnh cũng ươn ướt, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, liên tục gật đầu với cô nói. Điểm tối đa, chúng ta đều được điểm tối đa. Lưu Lâm Lâm cong môi, vui vẻ cười, chống tay ngồi dậy, nói với hai bác sĩ trường. Cảm ơn cô ạ. Sau đó quay sang các bạn học quan tâm mình nói. Em không sao rồi, nhưng con gái vốn là động vật đa cảm, vừa rồi bị tình huống đó dọa sợ, thấy cô tỉnh lại ngược lại còn sợ hãi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lưu Lâm Lâm, cậu làm tớ sợ chết khiếp, thật đấy, tớ sợ cậu lắm, cậu, không sao mà, đã tỉnh lại rồi, cô an ủi các bạn, sau đó nhìn thấy Lão Sa, gọi một tiếng thầy. Lão Sa khoanh tay tiến lên một bước, cúi đầu nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết tái của cô, đột nhiên nói một câu thấm thía. Nhà đầu ngốc, không có gì quan trọng hơn mạng sống đâu. Vâng, cô gật đầu đồng ý, giọng điệu đột nhiên thay đổi. Nhưng em sợ hối hận hơn. Thưa thầy, đúng vậy, nỗ lực 3 năm mà lại gục ngã ở môn thể dục. Cô sẽ hận chết bản thân mình, hối hận vì không tập luyện các môn này sớm hơn. Cứ tưởng có thể đối phó với tất cả các kỳ thi. Tuổi trẻ dễ coi thường mọi thứ, rồi sẽ nhanh chóng hối hận. Vì vậy, không muốn bản thân hối hận thì hãy cố gắng hết sức. Kết quả đều là thắng nhiều hơn. Vòng đầu tiên nội dung 1000 mét nam đã kết thúc. Lộc Kim và Phó Ngọc có thời gian như nhau, giành được điểm tối đa. Hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Lúc này tuyến thượng thận tăng nhanh, cổ và mặt đều đỏ bừng vì vận động. Sư Hàm Tiếu và Trương Hoa Thắng đi đến, mặc áo thể thao màu đỏ chói mắt, tay xách theo mấy chai nước khoáng, phát cho các bạn vừa chạy xong, tiện thể nhắc nhở, nghỉ lại sức rồi hãy uống. Đến lượt Phó Ngọc, Sư Hàm Tiếu cố ý lấy đi trêu chọc hắn, sau đó nói, nhìn cái vẻ hèn hạ của mày kia, chẳng phải chỉ có 1000 mét thôi sao? Thở như trâu vậy. Vừa dứt lời, Phó Ngọc đứng thẳng người, giơ chân đá cậu ta, giật lấy chai nước khoáng trong tay cậu ta, dùng sức vặn mở, sau đó lại vặn lại, quay người đưa nước cho Lộc Kim. Cậu vẫn đang cúi người thở hổn hển, mạch máu ở cánh tay đều nổi lên. Phó Ngọc đưa tay kéo cậu dậy, đừng cúi đầu mãi, ngẩng đầu lên đi lại một chút, lát nữa sẽ ổn thôi. Lộc Kim lau mồ hôi trên trán, sau đó chống nạnh, một tay nhận lấy nước nhưng không uống, rồi nhìn về phía Sư Hàm Tiếu, hỏi, lớp trưởng có sao không? Sư Hàm Tiếu thu lại thái độ đùa giỡn, nghiêm túc nói với Lộc Kim, cô ấy không sao, đã tỉnh, được người ta dìu vào lớp ngồi rồi. Phó Ngọc khoác tay lên vai Lộc Kim, không cần nói cũng biết nguyên nhân ngất xỉu. Hắn thở dài thườn thượt, so với các bạn nữ thì đàn ông thật sướng, vốn đã mệt muốn chết, vai còn treo thêm hắn. Lộc Kim sắp đứng không vững rồi, gỡ tay hắn ra đi sang bên cạnh vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia sân vận động. Nội dung 800 mét nữ bắt đầu chuẩn bị. Vòng thứ hai có Hoa Khôi lớp Đồng Đồng, cùng hai bạn nữ có thân hình đầy đặn. Vòng này thi xong là các bạn nữ đã hoàn thành tất cả các nội dung. Sư Hàm Tiếu và Phó Ngọc lại trêu chọc nhau. Mãi đến khi Lộc Kim nhắc quay đầu lại nhìn, mới thấy Đồng Đồng ở phía đối diện. Sư Hàm Tiếu liền chạy thẳng về hướng đó. Này, lát nữa đến lượt cậu đấy. Đừng phí sức. Trương Hoa Thắng quay đầu lại gọi cậu ta, nhưng thấy cậu ta chạy càng lúc càng nhanh, bất đắc dĩ quay người lại, ngượng ngùng gãi cằm, nhìn hai người họ, nhìn vẻ ngốc nghếch của người đó. Phó Ngọc khịt mũi cười khẩy, quay đầu lại nói với Lộc Kim, đi, đi cổ vũ cho các bạn ấy nào. Khi họ đi đến vạch xuất phát, giám thị bắt đầu ngậm còi, thổi mấy tiếng, các bạn nữ lần lượt bước lên đường chạy. Điều chỉnh khoảng cách, sau đó thực hiện tư thế xuất phát, vào vị trí, mọi người nín thở, nhìn thẳng về phía trước, căng thẳng đến mức tiến thượng thận tăng lên, nhưng lại bị bắn súng lệnh hụt, có mấy người đã ngồi xuống vì chân mềm nhũn, tay ôm chặt tim hét lên, chết mất thôi, sao lại bắn súng lệnh hụt thế này, xong rồi, mình đứng không nổi nữa, chạy không được. Thật đáng ghét, một lúc sau, mọi người bắt đầu xôn xao. Giám thị bận kiểm tra thiết bị, không có thời gian quản lý trật tự. Sư Hàm Tiếu bước lên đường chạy an ủi Đồng Đồng. Quả thực giống như một chú chó trung thành. Lộc Kim và Phó Ngọc cũng đi đến, kéo hai người kia đang trợn tròn mắt lại, hướng dẫn cho các cô một số kỹ thuật hít thở. Các bạn nữ lớp bên cạnh liên tục nhìn sang, ánh mắt ghen tị cứ dán vào họ. Quay đầu lại nhìn lớp mình không có lấy một người. Trong lòng vô cùng đố kỵ. Thầm chỉ trích hết lời. 5 phút sau, giám thị quay lại, đuổi họ xuống đường chạy. Để các bạn nữ chuẩn bị. Có người hỏi, cô ơi, nếu bắn súng lệnh hụt lần nữa thì chúng em chịu không nổi đâu. Không đâu, mau đứng vào vị trí. Giám thị cầm súng đảm bảo. Này này, các bạn nam bên cạnh tránh ra hết đi. Đã thi xong hết chưa mà còn chạy đến đây? Sư Hàm Tiếu nịnh nọt đi đến. Hỏi, cô ơi, lần này sẽ không bắn súng lệnh hụt chứ ạ? Giám thị bị vấp chân. Lùi lại mấy bước một cách khó nhọc. Sau khi đứng vững thì không kiên nhẫn vẫy tay. Nói nhảm, đi đi đi, đừng có ở đây gây rối làm chậm trễ kỳ thi. Ai gây rối chứ? Cậu ta lẩm bẩm, bị cô giáo nghe thấy. Quay lại liếc nhìn, sau đó quay đầu lại, giơ tay lên, theo một hiệu lệnh, các bạn nữ như những chú cừu non ra khỏi chuồng, ùa ra, chạy được hơn chục mét thì từ từ tản ra. Sư Hàm Tiếu cũng chạy theo gần như cùng lúc. Đại ca, Đậu Phộng hét lớn với cậu ta. Phó Ngọc thấy cậu ta vứt chai nước xuống, lau miệng, chửi một câu, đơ cơ mơ, thằng ngu này, trong vòng này sẽ đến lượt cậu ta. Thằng ngu này còn phí sức, não có vấn đề à? Lộc Kim bước nhanh hơn hắn, cầm chai nước đuổi theo. Đậu Phộng cũng định bước chân đuổi theo, nhưng bị Phó Ngọc giơ tay chặn lại, cúi xuống nhặt chai nước mà cậu ta vừa vứt xuống đất, sau đó gõ nhẹ vào mu bàn tay của cậu ta, nói, giữ sức đi, tôi đi đuổi nó về. Ngẩng đầu nhìn lại, họ đã chạy được hơn nửa vòng. Phó Ngọc lập tức quay người chạy ngược lại. Rất nhanh đã đụng phải thằng ngu đó. Túm lấy cậu ta và quát. Mẹ mày bị bệnh à? Lát nữa đến lượt rồi còn phí sức. Giỏi thế. Một mình mày chạy thay cho mọi người đi. Nhưng Sư Hàm Tiếu không để tâm. Cậu ta thò cổ đuổi theo bóng hình kia. thấy họ càng lúc càng xa, tay kia dùng sức muốn hất hắn ra. Cuối cùng tức giận, "Đờ cơ mờ, mày đừng cản đường, tao phải cổ vũ cho cô ấy." Nói chưa đủ nhiều à, Phó Ngọc đột nhiên dùng sức ở cổ tay. Không dễ dàng thoát ra được. Sư Hàm Tiếu tức giận. Mẹ kiếp, buông ra. Phó Ngọc vẫn không nhúc nhích. Hỏi cậu ta, có thể đừng tiếp tục làm trò vô tích sự không? Sư Hàm Tiếu sửng sốt. Cười khổ. Đến khi mày thích một người đến mức cả thế giới chỉ còn mỗi cô ấy thì mày sẽ hiểu thôi. Phó Ngọc buông tay ra trong chốc lát. Nhìn bóng lưng chạy như bay của cậu ta. Lẩm bẩm một câu. Thằng ngu. Chỉ có mày mới có người mình thích. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, sau đó lại nhìn về phía trước. Nhưng chính vì thích đến mức cả thế giới chỉ còn mỗi cậu ấy, ngoài cậu ấy ra vẫn là cậu ấy, nên hắn mới không dám như cậu ta, bất chấp tất cả mà tỏ tình. Bây giờ hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, hoặc đứng bên cạnh cậu ấy. Khi cậu ấy đi nhanh thì với tay kéo cổ tay cậu ấy một cái mà thôi. Hắn không giống Sư Hàm Tiếu. Người hắn thích là một người con trai. Khi Sư Hàm Tiếu sắp đuổi kịp đội hình các bạn nữ, thì lại thấy Phó Ngọc ở phía trước. Hắn dang rộng cánh tay về phía cậu ta. Cậu ta tức giận mắng. Đu ma, mẹ mày chưa xong à? Phó Ngọc nói. Không muốn mệt chết thì dừng lại đi. Sư Hàm Tiếu đẩy hắn. Nói, tao không đi. Mày thay tao cổ vũ cho cô ấy. Chạy cùng cô ấy hết cả chặng đường đi xem nào. Cậu ta biết Phó Ngọc vừa chạy xong 1000m, nên cố tình nói như vậy. Muốn hắn thấy khó mà lui. Nhưng không ngờ hắn lại đồng ý, nói không giữ lời là đồ con cháu. Phó Ngọc giơ ngón giữa lên. Sau đó quay người chạy đi. Vừa nãy khi họ cãi nhau, Lộc Kim đã chạy qua. Cậu đang chạy cùng hai bạn học có thân hình đầy đặn. Chạy xong vòng thứ hai thì sức đã tiêu hao gần hết. Hai vòng sau sẽ rất đau đớn. Cần phải nghiến răng kiên trì. Cố lên. Lộc Kim gần như cứ cách 2 giây lại nói một lần. Không biết mệt mỏi nói đi nói lại. Cậu cảm thấy mỗi tiếng cổ vũ đều có thể hóa thành sức mạnh. Khuôn mặt các bạn nữ nhăn nhó. Còn đâu vẻ xinh đẹp. Cắn răng lao về phía trước. Vốn dĩ ở phía trước là Đồng Đồng nhưng cũng chậm lại. Tụt lại phía sau hai người này. Lộc Kim thấy vậy đột nhiên quay người chạy ngược lại. Động viên cô ấy. Đừng bỏ cuộc. Cố lên. Đồng Đồng cắn môi nhìn cậu. Trong mắt hiện lên một chút vui mừng. Bước chân rõ ràng đang nhanh hơn. Lúc này Phó Ngọc cũng đuổi tới. Phá vỡ không khí lãng mạn của hai người. Nói cho cậu biết. Tôi đến đây thay Sư Hàm Tiếu chạy cùng cậu. Cậu phải chạy nhanh hơn nữa. Nếu không sẽ không được điểm tối đa. Nghe hắn lải nhải, Đồng Đồng mặt tái mét chừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên tăng tốc vượt qua người phía trước. Hai người kia thấy vậy cũng không chịu thua. Điên cuồng vung tay, miệng phát ra tiếng hét đầy sức mạnh. Lộc Kim thấy không ổn. Quay đầu nhìn hắn, có ai như hắn không? Vốn dĩ đã tụt lại phía sau. Còn dùng điểm số để ca một trên thích cô ấy. Bây giờ mới là vòng thứ ba. Tăng tốc như vậy thì vòng cuối cùng phải làm sao? Lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Lộc Kim tăng tốc đuổi theo. Nhắc nhở ba người điều chỉnh tốc độ. Tăng thêm 50m đã nếm mùi khổ sở. Một bạn nữ đã khóc. Lộc Kim lúc này có chút hoảng hốt. Vụng về an ủi. Sắp rồi, sắp rồi. Cố lên một chút nữa. Nhưng không mấy tác dụng. Nước mắt không ngừng rơi. Lúc này Phó Ngọc đột nhiên xuất hiện, thẳng thắn nói, đừng khóc, phí sức, trước đây đều vượt qua được, lần này càng không có vấn đề gì, chạy theo tôi, điều chỉnh nhịp thở, nhanh lên, ở phía bên kia đường chạy, Lưu Lâm Lâm đáng lẽ phải đang nghỉ ngơi đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng hô hào cổ vũ cho hai người, bạn nữ giơ tay lên thô lỗ lau mặt, sau đó theo nhịp của Phó Ngọc. Dần dần đuổi kịp đội hình phía trước. Cuối cùng, ba người chạy về đích đúng thời gian. Tất cả đều nằm vật ra đất. Được thầy cô và các bạn kéo dậy đi lại. Tên Sư Hàm Tiếu kia lại chạy đến. Lộc Kim cũng vội vàng đi đến. Phát nước cho các bạn nữ. Đến trước mặt Đồng Đồng. Cô ấy đã hồi phục một chút sức lực thì đột nhiên e thẹn. Cảm ơn cậu. Lộc Kim. Lộc Kim rất bình tĩnh. Không có gì. Quay người tiếp tục phát nước cho người tiếp theo. Phó Ngọc âm thầm đi theo bên cạnh. Lạnh lùng quan sát tất cả. Thấy cô ấy không mở được nắp chai. Liền ngồi xổm xuống định lấy. Đưa tôi. Cô ấy sửng sốt. Đưa nước cho hắn. Phó Ngọc đặt ngón tay lên đó. Nhẹ nhàng vặn một cái là mở ra. Lấy nắp chai đưa cho cô ấy. Đồng đồng cảm ơn và nhận lấy. Đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Không dám uống nhiều. Lộc Kim phát xong nước thì đi. Phó Ngọc lười biếng đáp lại. Hắn đưa tay đặt nắp chai xuống đất. Trước khi đứng dậy đột nhiên nghiêng người về phía trước. Vai áp vào vai cô ấy. Hai người không chạm vào nhau. Hắn nghiêng đầu thì thầm. Nói cho cậu một bí mật. Lộc Kim thích. Dầm. Chai nước rơi khỏi tay đồng đồng. Nước đổ ra khắp sàn. Tác giả có lời muốn nói. Đừng gây chuyện. Phó Ngọc. Tôi ngoan lắm. Lộc Kim. Cậu nói bậy. Sư Hàm Tiếu. Duma ha ha ha ha ha. Cách chương.